Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 629 tìm phiền toái người. Chúng ta đã tiến vào gần một tháng, Tiết Dung nói. Này Mê Lâm có cái quy củ, từ chỗ nào tới, không thể lại từ chỗ đó đi ra ngoài. Chúng ta hiện tại đã tới gần một cái xuất khẩu. Qua mấy ngày liền phải đi ra ngoài, còn có như vậy, quy củ. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy này nội viện quy củ thật đúng là không ít. Đúng vậy, này có lẽ là làm chúng ta không cần quay về lối cũ đi, Tiết Dung nói. Ngươi kế tiếp cái gì tính toán đâu? Nếu không cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi, hảo à, Tư Mã U Nguyệt vui vẻ đáp ứng. Dù sao ta lão sư cũng chưa nói không thể cùng người khác cùng nhau. U Nguyệt, ngươi trong khoảng thời gian này thật sự xin nghỉ không có tới. Một cái ăn mặc màu trắng tua váy nữ tử tò mò nhìn nàng. Không a, đây là ta lần đầu tiên đi vào nội viện, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là không nghĩ tới gặp được cái lão sư như vậy hố, trực tiếp đem ta ném ở chỗ này, cũng không lo lắng ta thực lực như vậy thấp, bị nơi này linh thú phế đi làm sao. Hứa lão sư tuy rằng người có điểm không đáng tin cậy, chính là hắn hẳn là sẽ không mặc kệ ngươi, Tiết Dung nói. Hắn học sinh tuy rằng tính tình đều có điểm quái, nhưng là thực lực đều là rất lợi hại. Khụ khụ, chúng ta là nói ở luyện đan thượng. Nói thật, chúng ta ngay từ đầu nghe nói có cái học sinh còn chưa tới nội viện liền thỉnh một năm giả còn ở tò mò là cái nào lão sư mang. Sau lại nghe nói là Hứa lão sư thời điểm, chúng ta liền không cảm thấy kỳ quái. Các ngươi cho rằng ta cũng là cái quái nhân, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiết Dung ngượng ngùng cười cười. Ngươi thoạt nhìn một chút đều không trách. Kia váy trắng nữ tử cười nói, hơn nữa ngươi còn thật là lợi hại, kia mãng xà chính là ba cấp siêu thần thú, ngươi một người liền đem nó giải quyết, chúng ta đều còn làm không được đâu. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nhìn vẫn luôn trầm mặc không nói mã nhìn ra trông rộng, nói, nếu ta không đoán sai nói, vị này hẳn là chính là phong vân bảng đứng hàng đệ 200 danh vị kia mã nhìn ra trông rộng đi. Vừa rồi Tiết Dung giới thiệu hắn thời điểm, nàng chỉ cảm thấy có chút quen tai. Hiện tại mới nhớ tới mấy ngày trước khúc béo bọn họ đã từng đề qua người này. U Nguyệt ngươi còn không có tới nội viện liền biết nhìn ra trông rộng. Ca ca ta nhóm cùng một ít bằng hữu cũng vào nội viện. Mấy ngày hôm trước bọn họ trở về thời điểm cho ta đề qua, Tư Mã U Nguyệt nói. Mã nhìn ra trông rộng nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Nói, ngươi không thể so ta nhược, hắn lời này vừa ra. Những người khác đều ngây ngẩn cả người, nhìn ra trông rộng. Ngươi nói U Nguyệt không thể so ngươi nhược. Váy trắng nữ tử nhìn nhìn mã nhìn ra trông rộng, lại nhìn nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mã nhìn ra trông rộng gật gật đầu. Hắn vừa rồi cùng Tư Mã U Nguyệt đối chiến kia một chút, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của nàng không thể so hắn nhược, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn một ít. Chính là nàng không phải luyện đan sư sao? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Những người khác nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều thay đổi chút. Nguyên bản cho rằng nàng chỉ là luyện đan tương đối lợi hại, không nghĩ tới nàng thực lực ra như vậy cường. Bất quá bọn họ theo bản năng đều cho rằng nàng là dựa vào đan dược đôi lên. Rốt cuộc này luyện đan sư nhất không thiếu chính là đan dược, mà một ít đan dược là có thể xúc tiến người thực lực tăng trưởng. Kia U Nguyệt ngươi có thể tham gia mặt sau tam đại sẽ, khẳng định có thể lấy được không tồi thành tích. Tiết Dung nói, U Nguyệt ngươi biết này Tam Đại sẽ sao? Biết, ta tiến vào phía trước cắt lão sư cho ta nói qua. Hắn cũng cho ta tham gia. Bất quá có đi hay không vẫn là muốn xem ta chờ ta đi nội viện hiểu biết tình huống lại nói Tư Mã. U Nguyệt nói, ngươi nếu là đi nói, chúng ta đi cho ngươi cố lên. Tiết Dung cười nói, hảo, ta nếu là đi nói, nhất định nói cho các ngươi tới cấp ta cố lên. Tư Mã U Nguyệt cười đáp, đêm nay bọn họ lưu thật sự vãn mới nghỉ ngơi. Mặt sau mấy ngày Tư Mã U Nguyệt đều là đi theo Tiết Dung bọn họ cùng nhau. Trải qua mấy ngày ở chung, nàng phát hiện này mấy người đều cũng không tệ lắm. Phỏng chừng là ứng câu kia ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đến mặt sau bọn họ đã thành không tồi bằng hữu. Ngày này, bọn họ vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu. Mã nhìn ra trông rộng cùng Tiết Dung hai người đem một đầu ba cấp siêu thần thú thắng. Bất quá hai người đều bị một chút thương. Bọn họ lấy ra một ít đan dược ăn xong, sau đó ở một khối đất trống nghỉ ngơi. Tuy rằng bị thương, nhưng là lại không ảnh hưởng bọn họ tâm tình. Tiết Dung còn có chút kích động mà cùng đại gia chia sẻ vừa rồi chiến đấu trải qua. Ha ha ha, ta liền nói vừa rồi chiến đấu ngươi khẳng định là bọn họ. Thế nào, chưa nói sai đi. Một đạo cuồng tiếu thanh từ phía sau truyền đến. Tư Mã U Nguyệt chú ý tới mã nhìn ra trông rộng bọn họ nghe thế thanh âm sắc mặt đều thay đổi. Tiết Dung đứng lên, xoay người nhìn đi tới đám kia người. Đối phương số lượng không sai biệt lắm là bọn họ gấp hai. Nàng lạnh mặt hỏi, các ngươi tới làm cái gì? Tiết Dung, chúng ta đều như vậy chín. Ngươi nói chúng ta tới làm cái gì? Vừa rồi nói chuyện thanh âm kia âm hiểm cười nói, phía trước các ngươi không phải rất đắc ý mà đem chúng ta đạp lên dưới chân sao? Chúng ta hôm nay thực thành khẩn tới cùng các ngươi giải hòa tới. Nghe được hắn lời này, Tư Mã U Nguyệt trên mặt là khó hiểu, những người khác sắc mặt tắc trở nên rất khó xem. Monster giả thiện, các ngươi tưởng như thế nào giải hòa? Mã nhìn ra trông rộng lạnh mặt nhìn cầm đầu người, rất đơn giản, đem các ngươi đoạt chúng ta địa bàn đều giao ra đây, sau đó quỳ trên mặt đất kêu chúng ta 100 biến đại ca là được. Giả thiện nói, kia vốn dĩ chính là chúng ta địa bàn, là các ngươi trước đoạt chúng ta. Chúng ta bất quá là cướp về mà thôi. Thư viện viện kia váy trắng nữ tử nói, bọn lão tử đoạt lấy tới đồ vật chính là bọn lão tử, các ngươi lại đoạt còn không phải là đoạt chúng ta đồ vật. Giả thiện bên người một cái đảo tam giác mắt nam tử quát, các ngươi thư viện viện khí bất quá, muốn xông lên đi tìm bọn họ lý luận lại bị Tiết Dung một phen giữ chặt. Viện viện, đừng xúc động. Những người khác tuy rằng tức giận, lại còn khắc chế chính mình. Giả thiện, ngươi biết việc này ta một người không làm chủ được. Mã nhìn ra trông rộng nói, ngươi chính là các ngươi đoàn đội phó lãnh đạo, ngươi không làm chủ được còn có ai có thể làm chủ? Giả thiện nói, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, những người khác còn sẽ có mặt khác ý tưởng sao? Liền tính ta đồng ý, đoàn huynh đệ cũng sẽ không đồng ý, hào sẽ không đồng ý. Mã nhìn ra trông rộng nói, chỉ cần các ngươi đồng ý, chúng ta tự nhiên có biện pháp làm cho bọn họ đồng ý. Giả thiện nói, lão đại, đừng cùng bọn họ nhiều lời, muốn ta nói, trực tiếp đưa bọn họ tấu một đốn, còn sợ bọn họ sẽ không đồng ý sao? Đảo tam giác mắt ở một bên nói, hắn nhìn Tiết Dung ánh mắt mang theo âm ngoan. Lần trước hắn đã bị nàng đánh ngã xuống đất, bị nàng đạp lên trên mặt đất, Vừa rồi chính là hắn nghe ra Tiết Dung Linh kỹ, suy đoán bọn họ ở bên này. Hôm nay bọn họ nhân số so đối phương nhiều, thực lực so đối phương cường. Hắn nhất định phải đem chính mình đã chịu sỉ nhục gấp bội còn cho bọn hắn. Tư Mã U Nguyệt xem như xem minh bạch. Này hẳn là nội viện hai cái xã đoàn chi gian mâu thuẫn. Đối phương như vậy vừa thấy liền không giống cái gì người tốt. Đặc biệt là cái kia đảo tam giác mắt. Nhìn chính mình ánh mắt mang theo một tia đáng kinh. Làm nàng thực không thoải mái. Hết chương.